Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, một bàn tay một cái tiểu bằng hữu. Cái gì? Tiểu thiếu gia chết rồi. Ngay lập tức nhận được tin tức, là Nghiêm gia một chút hộ vệ thống lĩnh. Bọn hắn rung động trong lòng như là sóng lớn vỗ bờ. Nghiêm Quang Hách chết rồi. Đây là chọc thủng trời sự tình. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Tại cái này thần binh thành, thế mà còn có người dám đối người nhà họ Nghiêm động thủ. Chúng ta những huynh đệ kia đâu? Hắn tiếp tục hỏi. Cũng đã chết, đều bị một thiếu niên đập thành thịt nát, giống phân châu đồng dạng trồng chất tại kia trên đường phố. Người này sợ hãi rụt rè địa đạo, có chút không dám nhìn thẳng vào trước mắt thống lĩnh. Cái gì? Quả nhiên, nghe được hắn nói như vậy, tên này thống lĩnh lập tức nổi giận, hai mắt tinh hồng muốn phun lửa, đem bọn hắn những huynh đệ kia đập thành thịt nát, giống như là phân châu đồng dạng. Cái này, ai có thể nhẫn? Đáng chết, ta đi bẩm báo gia chủ, người dẫn người tiến đến, đừng để kia tiểu tử chạy trốn. Tên này thống lĩnh quát lớn, sau đó chính là bắt đầu hành động. Lương Tài tiệm vũ khí, cổng chín cái phân châu còn tại bốc khói lên khí, tinh hồng khiếp người, làm cho người cổ phát lạnh. Ở đây không có bất luận cái gì một người rời đi. Những cái kia quần chúng vây xem hoàn toàn là xem náo nhiệt, muốn nhìn một chút Lữ Thiên sẽ là cái gì thê thảm hạ tràng. Như thế tính ra thời gian, Nghiêm gia người cũng nhanh đến, Lữ Thiên thì là lẳng lặng chờ, hai tay chắp sau lưng. Ngô Lương Tài lúc này tâm tình cực độ phức tạp, nhìn một chút Lữ Thiên, lại là nhìn một chút trước mặt trên đường phố những cái kia phân châu. Mặt mũi tràn đầy xoắn suýt chi sắc, hắn mặc dù một mực bị làm khó dễ, nhưng tốt xấu mệnh còn tại có phải không? Nhưng lần này, xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ sợ hắn mạng nhỏ là giữ không được. Nghĩ đến nơi này, hắn chính là có chút chột dạ. Tâm tình sợ hãi tràn ngập toàn thân hắn. Hiện tại hắn nhìn về phía Lữ Thiên, chỗ nào còn có cái gì thần quang? Hoàn toàn là tai nạn a. Ta nói nhỏ ca, ngươi xử tại nơi này làm gì vậy? Còn không chạy? Ngô Lương Tài tức giận nói. Hắn cũng chỉ có thể đủ chuẩn bị chạy trốn. Chạy cái gì? Ngươi tại cái này nhìn xem liền tốt. Lữ Thiên nói. U a, tiểu ca, ngươi thật đem mình làm thần nhân. Nghe ta một câu, hiện tại chạy, khả năng còn có đường sống. Đợi chút nữa chờ Nghiêm gia người đến, chúng ta đều phải chết. Ngô Lương Tài lắc đầu bất đắc dĩ. Đối với chuyện này, hắn là không thể nào tẩy thoát liên quan. Vây quanh nơi này, bất luận kẻ nào không được rời đi. Đang lúc Ngô Lương Tài chuẩn bị lôi kéo Lữ Thiên chạy trốn thời điểm, nơi xa truyền đến tiếng hò hét, là người nhà họ Nghiêm tới. Xong. Chấm ngoặc kép, Ngô Lương Tài đứng thẳng mất mặt, mặt mũi tràn đầy ăn dày thối dáng vẻ. Lần này, chết chắc, thiếu gia. Một chút hộ vệ đem vẫn như cũ nằm tại cái hố bên trong Nghiêm Quang Hách ôm. Mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Mặc dù Nghiêm Quang Hách thân thể vẫn là nóng, nhưng sinh mệnh khí tức đã là hoàn toàn biến mất. Bọn hắn lại là nhìn một chút trên đường phố kia bảy cái phân châu. Vẻ phẫn nộ càng là nồng đậm. Từng cái như là hành tẩu núi lửa, sắp phun trào, chính là ngươi, giết thiếu gia cùng huynh đệ của chúng ta. Bọn hắn trợn mắt nhìn chằm chằm Lữ Thiên. Đúng, chính là hắn, chúng ta tận mắt thấy hắn xuất thủ, giết nhà ngươi thiếu gia cùng những cái kia hộ vệ. Vây xem người bên trong lập tức chính là nhảy, ra một người tới nói, cầm xuống, phần phật một tiếng. Rất nhiều hộ vệ rút đao chính là hướng phía Lữ Thiên cất bước mà ra. Muốn đem hắn tru sát, túc sát chi khí, như là sóng thần cuồn cuộn bao phủ nơi đây. Từng đợt sát phạt chi khí khiến người run như cầy sấy. Ngô Lương Tài đã là làm xong phá vòng vây chuẩn bị. Hiện tại hộ vệ còn không tính nhiều, còn có lao ra hy vọng. Nếu như lại kéo dài thêm, chỉ sợ bọn họ liền thật đi không nổi. Xong. Ngô Lương Tài đi đầu xông ra, cầm lấy mâu thuẫn chính là muốn giết ra một đường máu. Lữ Thiên giương tay vồ một cái, liền đem Ngô Lương Tài bắt đến bên người. Mặc cho hắn như thế nào động đậy đều không thể tránh thoát. Tựa như là diều hâu vồ gà con. Ngô Lương Tài trong lòng giật mình. Đây là hoàn toàn vượt qua hắn thực lực thiếu niên a. Cứ như vậy nắm lấy hắn, để hắn không thể động đậy. Lữ Thiên liếc mắt nhìn hắn, nói, khẩn trương cái gì? Nhìn kỹ, dứt lời, Lữ Thiên lại là giơ lên hắn kia như là dương chi ngọc trắng noãn bàn tay. Ba, ba, ba, cùng lúc trước giống nhau như đúc động tác, cùng lúc trước giống nhau như đúc thần thái, cùng lúc trước giống nhau như đúc thanh âm. Những cái kia hướng phía Lữ Thiên xông tới giết hộ vệ, tại Lữ Thiên dưới bàn tay từng cái biến thành thịt nát, tê liệt trên mặt đất, biến thành từng cái phân châu bộ dáng. Ba, đến lúc cuối cùng một cái xông tới giết hộ vệ biến thành một bãi thịt nát thời điểm, người ở chỗ này lúc này mới kịp phản ứng, từng cái hít sâu một hơi. Tê, một màn quỷ dị, làm lòng người rét lạnh. Những cái kia đứng tại chỗ nghiêm ra hộ vệ toàn thân toát mồ hôi lạnh. Từng cái hai đùi đứng đứng, nhịn không được hướng phía đằng sau thối lui. Cái này, làm sao bắt, một bàn tay một cái tiểu bằng hữu dáng vẻ còn thế nào đánh. Bọn hắn lại không ngốc. Một màn này rõ ràng biểu lộ Lữ Thiên cường đại. Hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống lại. Kia thống lĩnh đã là trốn đến đường đi đối diện. Chính hoảng sợ nhìn xem Lữ Thiên, run lẩy bẩy, người, chấm ngoặc kép, hắn lắp ba lắp bắp hỏi, có chút nói không ra lời, nghe được người khác nói, cùng mình tận mắt thấy, cùng mình tự mình kinh lịch một màn này hoàn toàn là không giống cảm giác a. Đây chính là cái ma vương, ồn ào, Lữ Thiên thản nhiên nói, lần nữa một bàn tay cách không đánh ra, ba. Tên kia thống lĩnh nháy mắt sụp đổ thành thịt nát, hóa thành một đống phân châu chất đống trên mặt đất. A a a, trên đường phố truyền ra từng tiếng hoảng sợ gào thét, đám người tứ tán ra, như là bị ác ma đuổi theo. Đây là bọn hắn cả đời ác mộng. Một thiếu niên đứng chắp tay, nhẹ nhàng cách không huy động bàn tay. Một bàn tay chính là một cái nguyên đan cảnh cao thủ. Đây là cỡ nào dọa người một màn. Ở trước mặt hắn, nguyên đan cảnh cao thủ căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Như là sâu kiến bị tùy tiện bóp chết. Cái này thời điểm, bọn hắn trong đầu hiện ra hai chữ. Tông sư, chỉ có tông sư mới có thể dễ dàng như vậy diệt sát nguyên đan cảnh cao thủ. Nghĩ đến nơi này, bọn hắn không khỏi lần nữa nhìn về phía Lữ Thiên. Thần sắc trong mắt hiện đầy chấn kinh, kinh nghi, khó có thể tin. Bằng chừng ấy tuổi, chỉ sợ mới 20 tuổi a. Thần binh thành cái gì thời điểm xuất hiện còn trẻ như vậy thiếu niên tông sư. Bọn hắn hít sâu một hơi, trong lòng có chút bỡ ngỡ. Bị Lữ Thiên giống nắm lấy con gà con đồng dạng Ngô Lương Tài đã là hoàn toàn hóa đá. Nhìn xem mình cổng trên đường phố kia một đống đống phân châu, chỉ cảm giác có chút hoang đường. Cái này mang theo hắn, lại là một tông sư. Người nào giết con ta? Gầm lên giận dữ, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, một cỗ cuồng bạo tông sư uy áp bao phủ nơi đây. Nghiêm Phong, Nghiêm gia gia chủ, tiểu tông sư. Hừ, Lữ Thiên hừ lạnh một tiếng, đồng dạng là bộc phát ra một cỗ cuồng bạo tông sư uy áp, như là vạn quân chi lực bao phủ nơi đây. Thật là tông sư. Khi Lữ Thiên bộc phát ra mình khí tức thời điểm, người chung quanh lần nữa lên tiếng kinh hô. Mình phỏng đoán cùng thật chính cảm nhận được kia cỗ uy áp là hoàn toàn không giống cảm giác. Nghiêm Phong rét lạnh con ngươi hướng phía Lữ Thiên xem ra, trong lòng đồng dạng là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới là còn trẻ như vậy thiếu niên tông sư. Nhưng mặc kệ như thế nào, giết hắn nhi tử, vậy thì phải nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.